18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 32, bức xúc, gocchuyenaudio.com. Hôm nay vui cậu nhỉ? Ừ thật ra, tớ, đoạn cậu quay người đứng đối diện với Niji, tay ép Niji vào sát gốc cây anh nhớ em. Niji chau mày khi nghe câu đó, cô còn chẳng biết là mình có nghe lầm hay không nữa. Biết bị nghi ngờ, Sita cố giải thích anh xin lỗi, thật sự xin lỗi vì lần đó anh hành động quá giận dữ, anh xin lỗi vì đã không nghe em nói, vì đã không tin tưởng em. Những ngày qua anh thấy trong lòng mình cũng bức xúc lắm. Em biết không, hôm nay nhìn em đẹp lắm. Rồi, Sita vuốt lấy mái tóc xõa bồng bềnh của cô chạm nhẹ vào khuôn mặt mịn màng, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn. Ý Phu nhìn kìa, ở một bên khác Jin và Phu đang đứng, họ vô tình thấy được một cuộc khóa môi hoàn hảo của Niji và Sita. Tụi nhỏ bây giờ còn ghê hơn mình nhỉ? Jin lên tiếng chọc ghẹo trong khi Phu chăm chăm mà cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Còn lý do khiến anh cảm thấy bực bội chính bản thân anh còn không biết. Cúi mặt Phu đưa mắt nhìn sang chỗ khác bảo đi chỗ khác đi. Jin cũng tò te đi theo. Vừa lúc họ đi cũng là lúc Niji đẩy Sita ra sau nụ hôn bất ngờ ấy. Nhưng cậu ta không dừng lại ở đó, cố tiếp tục cưỡng hôn cô một lần nữa. Biết được mục đích của Sita, chẳng phải là yêu thương gì cô đâu, Niji không vì tình cũ mà nhân nhượng, cô phản đối quyết liệt xin lỗi, nhưng tôi không thể yêu cậu được nữa. Nếu cậu muốn làm chuyện đó, tìm người bạn gái mới của cô ấy chắc chắn sẽ đáp ứng tốt hơn tôi. Nói rồi, Niji gạt Sita sang một bên, bước đi. Cách chương.